Chương 1831, Luyện ngục biển lửa. 4 năm. Chương 1831, Luyện ngục biển lửa 4 năm mà đồng thời, bang bang cùng răng rắc thanh âm, cũng là liên tiếp không ngừng mà vang lên. Cũng là ạ hệ ghi cồm bạt xịt kèm khu trục hạm sát biên giới theo vô tận dòng sông hướng về không đáy vực sâu chạy xuôi mà phát sinh di chuyển vị trí, va chạm vào đen nhánh kia vô hạn vực sâu sát biên giới, bị bên kia duyên tán giật đi ra kiếm khí, cho trực tiếp lột tiếp xúc được bộ phận. Rất khó có thể tưởng tượng, là ngươi xem rồi một con thuyền hợp kim chế tạo vĩ đại chiến hạm một mặt, ở trước mặt của ngươi từ từ tiêu thất thời điểm, ngươi sẽ là giường nào khủng hoảng. Tiếng thét chói tai, còn có khủng hoảng bạo tẩu, trong nháy mắt tịch quyển cả một chiến thuyền chiến hạm bong tàu chi nhất là này tới thăm viếng khán giả, càng là trực tiếp như ong vỡ tổ về phía bong một bên khác phóng đi, tạo thành không ít hỗn loạn. Tuy là hạm đội thành viên đã là đúng lúc mà kịp phản ứng, nhưng vẫn là bị thông thường dân chúng mang theo bao vào hỗn loạn tràng diện trong. Thẳng đến cuối cùng, một tiếng thanh thúy tiếng thương từ bong tàu trước mặt vang lên, để không ít dân chúng đều ý thức ôm đầu nửa ngồi tới, tràng diện chỉ có chiếm được bước đầu khống chế. Lạc hướng thông chi đài chỉ huy, nghịch hướng cung cấp động lực, để chiến hạm lui lại mặt khác, đóng cửa lối vào sở bị lan đến gần khoang, đem giăng kín, phòng ngừa chiến hạm chìm nghỉm lão hạm trưởng thanh âm, tuy là hơi lộ ra thương lão, nhưng vẫn là cường mà có lực vang lên. Mà chính là đạo này thanh âm quen thuộc, để này theo khẩn trương hạm đội thành viên cũng là tạm thời bình tĩnh tới. Phải bọn họ ở lão hạm trưởng chỉ huy chi, nhanh chóng đem tình huống hội báo đến đài chỉ huy chi, để đài chỉ huy khống chế viên nhanh chóng nghịch hướng phát động động lực, đồng thời còn đem tin tức chuyển tới động cơ thất thuyền viên trong phòng, để bọn họ làm xong sửa gấp trang bị. Một giây đồng hồ sau đó, kèm theo một cổ cường đại quân dụng động lực chuyển đến, liên tục không ngừng bị mài mòn, hướng về trong vực sâu rơi lạc nhi đi ạ hệ ghis cùm bạt xịt kèm đạn đạo khu trục hạm, cũng là bắt đầu rồi cùng vực sâu kiếm khí tiến thêm một bước xuống tới. Ở đột nhiên lay động trong, bắt đầu từ lẫn nhau rằng co trong trạng thái tránh thoát được. Đồng thời, tránh thoát hải lưu khống chế, hướng về phía sau bắt đầu lui về sau đứng lên. Mà ở lui sau khi đi ra, nghiêm chỉnh huấn luyện hạm đội thành viên cũng phân là thành hai tốt, hướng về hai cái phương hướng phóng đi. Một cái phương hướng là hướng về động cơ thất phóng đi, phòng ngừa động cơ trong phòng mới vừa va chạm cùng mài mòn trong, có hay không có phát sinh tổn hại, có hay không có cuốn vào vật không biết tên, lưới lọc có hay không hoàn hảo các loại. Mà một hướng khác, thì là hướng về kia chút bị tổn thương khoang nhanh chóng phóng đi, bọn họ đem triển khai bộ phận thứ nhất đối với bị hao tổn khoang duy tu. Thẳng đến 2 phút sau đó, cả một trận được xưng là nghe hồng trước mắt mà nói, tân tiến nhất đạn đạo khu trục hạm rẻ ở hào mới từ vực sâu ảnh hưởng trong tránh thoát được. Mà bước đầu duy tu cũng là phán đoán, động cơ thất không có chịu đến cái gì lớn tổn thương, bị phong bế khoang, cũng là thành công ngăn trở nước biển dưới vào. Thế nhưng, cả một chiến thuyền chiến hạm nửa bộ phận trước, cũng là có 1/3 tích hoàn toàn tiêu thất. Mà may mắn còn tồn tại người tới nhóm, bọn họ mặc dù là an toàn. Nhưng tin tưởng, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên một đạo không tiếng động đen kịt chạm kích. Còn có một đạo bị chạm kích đi ra, ở đại hải chi không biết lan tràn đến cái gì địa phương vực sâu khe hở đi mà ở một người phương hướng chi, ở xa xa một tọa hải đảo chi, ngoài khơi chi lúc này lại là nổi lơ lửng một con đang ở ra biển ngư thuyền. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, một cái trung niên ngư phu cũng là đột nhiên kinh hô lên. Các ngươi xem đó là cái gì hắn giơ tay lên đến, chỉ hướng xa xa bầu trời. Điều này làm cho thuyền mọi người bên trong, đều là có chút tò mò đứng lên. Chỉ thấy xa xa bầu trời, đột nhiên biến thành một mảnh màu lửa đỏ màu sắc, ngay cả vân đoá đều bị nhiễm đỏ. Vậy hẳn là dáng đỏ đi chắc là ở biểu thị, ngày mai có mưa xối xả các loại khí trời đi. Một người hơi láo một chút đại thúc trung niên, nhìn về phía đài chỉ huy ở ngoài, màu lửa đỏ bầu trời. Thế nhưng, một người hơi nghi hoặc một chút cùng khẩn trương thanh âm, cũng là phản bác hắn thoại ngữ. Nhưng là, dáng đỏ ở hừng đông nói, không phải là xuất hiện tại đông sao? Một cái trung niên ngư phu khuôn mặt còn có biểu tình nghi hoặc. Đúng à, bên kia là phía tây à? Ngay cả hơi láo một chút ngư phu, đều là có chút kinh ngạc hô lên. Mà đồng thời, bọn họ mới nghĩ tới. Hiện tại chính là lê minh lúc, đạo thứ nhất ánh mặt trời mới vừa đi ra không lâu sau, ở phía tây nói. Cũng còn là nằm ở một mảnh nửa mờ tối trong trạng thái mới đúng am mà đang ở phút chốc, chân tướng của sự thật liền tại bọn họ trước mặt hiểu kèm theo một tiếng rung trời tiếng gào thét, một đạo càng thêm bóng người màu đo rực, xuất hiện tại phương xa phần cuối mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường thân tới. Đang ở hắn chạm kích ra chạm kích, đem cổ gì mà một phân thành hai phía sau không lâu sau, từng đạo liên tiếp không ngừng đạn đạo, cũng là liên tục không ngừng từ bố trí ở cổ gì mà các nơi ẩn tế địa phương bắn đi ra, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng oanh kích mà tới. Mà đồng thời, còn như cuồng phong bạo vũ vậy kim loại hồng thủy, cũng là từ cách đó không xa mặt đất chi đột nhiên nhô ra trong nòng súng bắn ra, hướng về Trương Tường phương hướng đánh thẳng tới. Thân là ở hôm nay đồng thời hướng về đại lượng siêu tự nhiên cường giả tay nghe hồng bản bộ, bọn họ đề phòng đương nhiên không ít. Thế nhưng, vô dụng, đối phương công kích đối với Trương Tường mà nói, chẳng có tác dụng gì có. Đạn đạo đánh tới hắn tả hữu mặt đất chi, sinh ra cự lượng sóng xung kích, nhấc lên đại lượng tầng đất đến, kim loại hồng thủy trực tiếp hướng về thân thể của hắn quét ngang mà tới. Thế nhưng, đây hết thể đều là ở một tầng đơn bạc tới cực điểm, phảng phất đâm một cái liền phá kim sắc lồng bảo hộ trước mặt, mất đi màu sắc. Tất cả công kích, tất cả đều bị tầng này đơn bạc kim sắc lồng bảo hộ ngăn cản tới. Phản kháng trình độ liền chỉ có cái này một loại trình độ sao như vậy, các ngươi liền tất cả đều biến mất cho ta đi. Trường Tưởng trong mắt tốc biến qua một đạo tinh hồng quang mang. Mà đồng thời, một năng lượng màu đỏ thắm cũng là từ hắn thân liên tục không ngừng nô ra. Sờ xa nụ Trương Tường gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, nhất tôn đủ có vài chục mét cao, tứ chi đều tiếp xúc trên mặt đất chi, hoàn toàn do nham thạch nóng chảy một dạng ngưng thực xích hồng sắc liệt diễm tạo thành hỏa kỳ lân cũng đã là xuất hiện tại chỗ. Đốt hủy cái này một mảnh nhỏ địa phương đi, hỏa kỳ lân Trương Tường chắp hai tay, kết xuất một cái ấn tới. Liên tục không ngừng trả cơ dạ, từ trong người hắn trôi qua đi. Hóa thành nhất xích hồng siêu cao ôn hỏa diễm hồng thủy, nổi lên ở hỏa kỳ lân trong thân thể. Nhẫn pháp. Luyện ngục biển lửa Trương Tường trợn trợn lớn con mắt, đem cái này một cái nhận thuật cho triệt để thi triển ra. Đơ ết, dường như, có điểm không ở cha nở dê tha y mặt khác, tiếp tục cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.